Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 498, vốn có thể sống yên ổn không xảy ra chuyện gì. Góc truyện audio.com, Mạc Đình Kiên buông Mạc Hạ ra, đẩy cô bé sang bên cạnh Hạ Diệp Chi, một mình tiến lên, vừa đi vào trong vừa mở đèn trong phòng lên. Hạ Diệp Chi xoay người đóng cửa phòng lại, căn phòng bị che kín không có chút ánh sáng lập tức sáng trưng như ban ngày. Mạc Đình Kiên dẫn đầu đi đến trước mặt Mạc Đình Phong, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng, giọng nói từ tốn lạnh như băng. Đã lâu không gặp, Hạ Diệp Chi dắt Mạc Hạ đi lên theo. Cảm giác của trẻ con rất nhạy bén, sau khi Mạc Hạ nhìn thấy Mạc Đình Phong, lập tức có chút sợ hãi trốn phía sau Hạ Diệp Chi, giấu mặt ở sau lưng cô. Hạ Diệp Chi vỗ vỗ đầu cô bé, nâng mắt nhìn về phía Mạc Đình Phong. Suốt 3 năm nay, cô chưa từng gặp lại Mạc Đình Phong. Liếc mắt nhìn qua một cái, bị dáng vẻ của Mạc Đình Phong dọa sợ, trên mặt hiện lên một chút giật mình. Mạc Đình Phong bị chặt đứt một cánh tay, ngồi ở trên xe lăn, nhìn qua cực kỳ gầy, hốc mắt hãm sâu, môi khô nứt, áo lông mặc trên người rộng rãi, cả người chỉ còn lại da bọc xương. Nếu như gặp Mạc Đình Phong trên đường lớn, Hạ Diệp Chi dám chắc chắn, mình vô cùng có khả năng không nhận ra ông ấy là Mạc Đình Phong. Mạc Đình Phong thay đổi quá nhiều, suy yếu, già nua, u ám. Không còn khí phách cao nhã của người cầm quyền đứng nơi quyền thế cao nhất trước đây nữa, ngược lại sống như một con chuột trốn ở nơi cống ngầm không dám gặp người. Là hai đứa à, sau khi Mạc Đình Phong thấy rõ người đến là Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi thì bất thình lình trừng lớn mắt, trong mắt giống như muốn chui ra khỏi hốc mặt, giọng nói cùn cùn như cưa khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Cút, ai cho hai đứa vào đây, cút hết cho tôi. Mạc Đình Phong đưa tay chỉ ra cửa, khóe mắt như muốn nứt ra. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, ngồi xuống trước mặt Mạc Đình Phong, hai chân bắt chéo nhau, giọng nói lơ đễnh lười biếng. Hôm nay tôi cố ý dẫn vợ và con gái đến gặp ông. Mới vừa đến mà ông đã muốn đuổi chúng tôi đi, đây là đạo lý tiếp khách của ông sao? Mạc Hạ đã bị tiếng giống khi nãy của Mạc Đình Phong dọa sợ, tránh phía sau Hạ Diệp Chi không dám đi ra. Hạ Diệp Chi vỗ vỗ đầu cô bé, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thời Dũng, bảo Thời Dũng đến dẫn Mạc Hạ ra ngoài. Thời Dũng vốn đang canh giữ ở bên ngoài, anh ta cũng khá quen thuộc nhà học Mạc, chỉ một lát đã đến đây dẫn Mạc Hạ đi rồi. Sau khi Mạc Hạ bị dẫn đi, Hạ Diệp Chi đi đến bên cạnh Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Kiên bèn kéo cô ngồi xuống. Hai tay Mạc Đình Phong đang đặt trên tay vịn nắm chặt thành nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi. Hai người Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi ngồi song song trước mặt ông ấy, trên mặt là vẻ bình tĩnh và ung dung giống nhau, mấy tháng này Hạ Diệp Chi cũng được bổ dưỡng có nhiều thịt hơn một chút, ngồi cùng với Mạc Đình Kiên, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Hận thù và không cam lòng mọc lan ra như cỏ dại trong lòng Mạc Đình Phong, giọng nói ông ấy mang theo sự khàn khàn của chứng tâm thần. Hai đứa cút ra ngoài cho tôi. Người đâu, cho dù Mạc Đình Phong có giống thế nào, bên ngoài đều không có người đi vào. Mạc Đình Kiên lạnh lẽo nhìn Mạc Đình Phong đang điên cuồng bên cạnh, cong cong khóe môi. Thật sự bây giờ ông không có chút kiên nhẫn nào nhỉ, bị kích động dễ dàng như vậy, năm đó, ông còn che giấu sự thật mẹ bị bắt cóc ròng rã mười mấy năm mà. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, góc truyện audio.com, vẻ mặt của anh lúc này lạnh đến thấu xương, cả người đều tản ra cảm giác u ám cấm người đến gần. Hạ Diệp Chi nhìn ra được mỗi lần nói đến chuyện của mẹ, trong lòng Mạc Đình Kiên vẫn rất hận. Anh vẫn không buông xuống được. Những thiếu sót lúc còn trẻ sẽ để lại rất nhiều dấu vết trong lòng, cuối cùng cả đời đều không thể biến mất. Mạc Đình Kiên là như thế, bản thân cô chẳng phải cũng như thế sao? Cô có thể không cần Tiêu Thanh Hà, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ hâm mộ người khác. Mạc Đình Phong vẻ mặt hung ác nhìn Mạc Đình Kiên, giọng nói khàn khàn giống như có hạt cát đang lăn lộn trong cổ họng. Mày muốn gì? Lời này nên hỏi ông mới phải. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, khẽ khom người về phía trước, giọng nói trầm thấp. Đến lúc này rồi, có phải ông vẫn cảm thấy mình không làm gì sai đúng không? Ta làm gì sai chứ? Tất cả những gì ta làm năm đó đều vì bảo vệ Mạc Liên và Tuấn Tú, ta cũng không muốn làm gì mẹ mày. Sao ta biết những người đó lại thay đổi giữa chừng đâu chứ, người sai là mày. Mày ép điên cô ruột của mày, hại chết Tuấn Tú, mày sẽ gặp báo ứng. Sức khỏe của Mạc Đình Phong trở nên rất yếu, mới nói hai đoạn như vậy đã thở hổn hển như sắp tắt thở rồi. Trong mắt Mạc Đình Kiên hiện lên một tia khinh thường, cho nên ông bèn xui khiến Hạ Hương Thảo tới tìm bọn tôi báo thù. Mạc Đình Phong đột nhiên trừng lớn mắt nhìn Mạc Đình Kiên, trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi. Ta không có. Ông ấy biết thủ đoạn của Mạc Đình Kiên. Những lúc thế này, cho dù thế nào cũng không thể thừa nhận là ông ấy xui khiến Hạ Hương Thảo đi tìm hai người Hạ Diệp Chi bọn họ báo thù. Không cần vội phủ nhận, tôi cũng sẽ không làm gì ông.